Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2716, Sông Trận Pháp 1, Góc Truyện Audio.com, Nhị Linh Ngự Thiên Trận, Trận Pháp Phòng Ngự cấp 9, do Trương Tổ Sư bố trí thành, Thánh Vực cửu trọng khó mà xông vào, Trận Pháp tụ tập hình thành xu thế Long Hồ, bởi vậy cũng tên Long Hồ Trận. Thiếu hụt, thứ nhất tiêu hao linh khí rất nhiều, thứ hai, trung tâm trận pháp là long linh cùng hổ linh duy trì, có thể để cho trận pháp linh hoạt đa dạng, nhưng cũng nhận linh tính ảnh hưởng, thứ ba. Tin tức cùng thiếu hụt của trận pháp đi vào trong óc hết thảy có 17 chỗ thiếu hụt. Trận pháp cấp 9, đã nắm giữ linh tính tự chủ, linh tính trấn áp mới có thể giống như thực vật kèm theo thời gian trôi qua, không ngừng tăng cường, cho dù có thiếu hụt cũng không phải người bình thường có thể phát giác, thậm chí loại bỏ. Loại trận pháp cấp bậc này, ở trong cấp 9, cũng được tính là khá cao. Không nhìn không biết, xem xét mới hiểu được rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dù chưa có xem qua thư tịch trận pháp cửu tinh, nhưng trận pháp trước mắt này bất kể là biến hóa hay uy lực đều vượt ra khỏi tưởng tượng. Nghiên cứu một chút, đang muốn cẩn thận nghiên cứu, chỉ thấy lão giả mới vừa nói đi tới trước mặt hai tay ôm quyền. Hai vị, mời giao ra chữ vật giới chỉ, yên tâm, chúng ta sẽ phong ấn ở trước mặt, không mở ra, cũng sẽ không kiểm tra, đợi thời điểm rời đi sẽ lập tức trả lại. Giao nhẫn ra, Trương Huyền cao mày, thứ này chưa hề rời khỏi người, còn không có đi vào Trương gia, liền để hắn giao ra, có phần quá bá đạo đi. Không sai, đây là quy định của Trương gia, muốn đi vào trận pháp cần phong ấn đồ vật của mình. Yên tâm, Trương gia nắm giữ bất kỳ đồ vật gì các ngươi cần có, chỉ cần quen thuộc một chút liền có thể sử dụng, không cần lo lắng. Lão giả nhẹ gật đầu, đây cũng không phải quy củ của một mình Trương gia, một ít thánh địa cũng có ràng buộc tương tự, chỉ cần là người ngoài, nhất định phải gỡ nhẫn xuống, thậm chí ngay cả bội kiếm của mình cũng không thể mang vào. Thấy vẻ mặt hắn không tốt, Kiếm Tần Sinh lấy xuống chiếc nhẫn của mình, nhẹ nhàng đưa tới, rơi vào lòng bàn tay đối phương, gật đầu nói. Hắn tới qua nơi này, đã biết quy củ. Không chỉ Trương gia, một ít thánh địa tỷ như tổng bộ danh sư đường, trước khi tiến vào bên trong, cũng nhất định phải nhẫn lấy xuống. Vừa đến, đại biểu tôn trọng thứ hai, cũng ngăn cản tất cả nguy cơ, miễn cho xuất hiện biến cố. Nghe nói năm đó có một vị danh sư, bị dị linh tộc bắt giữ, dùng không gian gấp chứa đựng đại quân dị linh tộc, từ đó làm cho một phương thế lực lớn tổn thất nặng nề, suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Trương gia thân là đại lục đệ nhất gia tộc, không khác một ít thánh địa, coi như không sợ loại thủ đoạn này, cũng cần cẩn thận một chút. Nếu như ta không muốn lưu lại thì sao? Thấy lão giả nhận lấy nhẫn, sau đó phong ấn cũng không dò xét, Trương Huyền vẫn không nhịn được co mày. Trong nhẫn của hắn nắm giữ đầu lâu của ngoan nhân, di tích Khư Mô Cung, cùng không ít bí mật. Không thể tiết lộ, tuy đối phương nói phong ấn, nhưng không ở bên người, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện biến cố, lại nói, ngộ nhỡ lần này đi vào cùng đối phương gây ra mâu thuẫn, bọn họ lặng lẽ điều tra, bản thân nhất định gặp được nhiều phiền phức hơn. Không phải không tin đối phương, mà là Trương gia ở trong ấn tượng của hắn thực sự quá tiện, căn bản không đáng tín nhiệm. Người tới là khách không muốn lưu. Góc Truyện Audio.com, lại cũng không sao, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch sông trận mà không bị công kích cũng có thể mang đồ vật vào. Lão giả cũng không tức giận, mà vẻ mặt thản nhiên. Xem ra người không muốn lưu nhẫn lại cũng không ít, hắn đã sớm trải qua nhiều lần, có kinh nghiệm. Sông trận, Trương Huyền nghi ngờ, là như thế này, đại trận thủ hộ này của Trương gia, chỉ cần vận chuyển, không chỉ có thể phòng ngự cường giả, đồ vật ẩn chứa không gian cũng bị dò xét ra, không cho phép đi vào, cưỡng ép dẫn vào, sẽ gặp phải áp chế cùng công kích, cường giả thánh vực cửu trọng cũng khó mà chống lại, sông trận, là mang theo những vật này, trực tiếp đi vào. Kiếm Tần Sinh nói, đang nói chuyện, lại có người ngồi thánh thú phi hành đến, giống như Trương Huyền, không nguyện ý giao nhẫn, nhấc chân vọt tới trận pháp. Là một vị trưởng lão của liên minh đế quốc, thực lực cùng ta không kém bao nhiêu. Nhận ra thân phận của người này, Kiếm Tần Sinh thấp giọng. Cách Trương,